Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, trăm năm chìm nổi thời đại đóng dấu tất cả tâm. Tô Kiếp hiện tại tu hành trọng điểm đặt ở tinh thần cấp độ đột phá bên trên. Hắn chủ yếu là vận dụng tự thân tinh thần cùng thiên địa, thời không, đại thế, nhân văn lẫn nhau kết nối. Làm đến tinh thần của mình chân chính đột phá một loại nào đó hạn chế. Có thể vẫy vùng đại thiên, đánh vỡ trói buộc, đạt được chân chính đại tự tại, lớn tự do, kỳ thật tu vi đến cảnh giới nhất định người về sau. Đều nắm tu luyện tỉ trọng đặt vào tâm linh tu vi phía trên, mà không phải một vị thể xác rèn luyện, từ trước võ học đại sư, hẳn là như thế. Cho dù là cách đấu ra, cũng cuối cùng thiên về tâm linh tu hành, bởi vì bọn hắn biết, cơ thể người thân thể máu thịt lực lượng là có hạn, mà chỉ có tâm linh cảnh giới là vô hạn. Tô Kiếp đầu tiên là đi đê thành phố Minh Luân võ giáo, cảm thụ cái chỗ kia ngàn năm võ vận, thu hồi không nhỏ, thế là hắn lại trở lại bê thành phố. Tại đây bên trong cảm thụ cổ kim triều đại trung tâm cái chủng loại kia oanh oanh liệt liệt quốc. Vận cùng văn minh chi tiêu điểm. Tại thiên đàn cái này đại đạo bên trên sáng sớm. Hắn lẳng lặng đứng thẳng. Bình ổn hô hấp. Tinh thần ngưng tụ. Trực tiếp xuyên thấu một loại nào đó ngăn cách. Liền cổ lão thê lương lịch sử ý vị từng lớp đánh thẳng vào thức hải của hắn cùng nội tâm. Hắn tựa hồ ở trong nháy mắt này trong thời gian, đã trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, biến thành cổ đại một người bình thường, một mực sống sót, thời gian dần trôi qua, liền tồn sống đến hiện đại, mỗi cái thời đại, đều có mỗi cái thời đại đặc biệt ấn ký cùng ý vị. Không phải thời đại kia qua người tới, căn bản là không có cách lý giải thời đại kia bầu không khí. Tỷ như Tô Kiếp là năm 2000 ra đời, hiện tại vừa vặn 18 tuổi, thuộc về điển hình 00 sau. Hắn thế hệ này người trẻ tuổi, phần lớn đều là tại trên Internet giải trí đến chết. Từ nhỏ đã tiếp xúc điện thoại, máy tính bảng, mà năm 90 ra đời đám người kia, nhưng lại từ khác biệt. Còn 80 năm ra đời người, càng có một loại khác biệt hoài cựu cảm xúc. Niên đại đó, vừa mới cởi mở, vật tư thiếu thốn, tuổi thơ sinh hoạt cơ hồ không có điện thoại máy tính, nhưng lại mở phát ra tới đủ loại mới lạ đồ vật. Đến mức 60 đến 70 thời đại, càng là cái lửa nóng thời đại, niên đại đó thời đại đóng dấu cũng cực kỳ mãnh liệt. Là một cái không không về sau, căn bản không có khả năng cùng niên đại đó người cảm động lây. Chớ nói chi là 40 đến 50 thời đại, thậm chí cả thế kỷ trước mới bắt đầu, nước mất nhà tan niên đại lòng người tình ý tự. Nhưng là bây giờ, Tô Kiếp liền đứng ở chỗ này, kết hợp những gì mình biết lịch sử tri thức, từng ly từng tí, sinh hoạt chi tiết, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, tư duy quán thông cổ kim, nắm tình cảm của mình dung nhập cái này đến cái khác thời đại. Ngược dòng mấy trăm năm, mãi cho đến đạt hiện tại, mỗi cái thời đại người cảm xúc, hắn đều toàn bộ ở buồng tim. Ở trong nháy mắt này, hắn tựa hồ chính mình là một cái vài trăm tuổi người. Mỗi cái thời đại đều tại trong linh hồn của hắn in dấu xuống khắc sâu đóng dấu. Mỗi cái thời đại đều cùng hắn có quan hệ. Cái này là chân chính tu luyện. Tô Kiếp tìm được một đầu chính mình con đường tu luyện, này loại tâm linh con đường tu hành có thể nói là hắn độc nhất vô nhị sáng tạo. Đây là hắn tại Bì Hữu Đạo thân bên trên tìm hiểu ra tới. Bì Hữu Đạo tuân theo cổ lão quyền pháp truyền thống, không có chút nào cải biến, vẫn là mấy trăm năm trước bộ kia, động tác, chưa từng biến vị, theo trên người hắn. Tô Kiếp thấy được mấy trăm năm trước nguyên chấp nguyên vị võ học, khiến cho hắn cảm thụ cực kỳ khắc sâu, nhận điểm ấy dẫn dắt, tâm linh của hắn tu hành lần nữa biến hóa, quyết định quán thông cổ kim, cùng mỗi cái thời đại đều in dấu xuống sinh mệnh cảm ngộ. Nếu không phải là như thế, nhân sinh lịch duyệt như thế nào tăng trưởng? Hốt hoảng ở giữa, Tô Kiếp toàn thân khí tức trở nên hư vô mờ mịt đứng lên. Nếu như lúc này có cao thủ xuất hiện, liền sẽ phát hiện Tô Kiếp tựa hồ trong cơ thể có một cái khác linh hồn. Cùng hắn thân thể trẻ trung hoàn toàn không đối xứng. Ban đầu, một cái không không sau người là không thể nào cảm thụ 80 sau ra đời người cái chủng loại kia cảm xúc. Nhưng Tô Kiếp lại hoàn toàn có thể cảm thụ này loại đặc biệt linh hồn, nhường quyền pháp của hắn dung nhập thời đại khí tức, đồng dạng một quyền, phát lực giống nhau, ý cảnh giống nhau, nhưng thời đại đóng dấu khác biệt, uy lực liền hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp hiện tại xem như đã thấy, đụng chạm đến đạt ngộ cảnh giới, hắn đã triệt để biết ngộ là cái gì, hoặc là nói a lại a biết là cái gì. Bất quá hắn vẫn là không có thể đến cảnh giới này, không phải lĩnh hội không đủ, mà là thời cơ chưa tới. Linh hồn xỏ xuyên qua thời không, muốn triệt để cùng từng cái thời đại đều thân mật vô gian. Này, đúng lúc này, tại cách đó không xa một trận phát kinh thanh âm nắm Tô Kiếp theo trong tham ngộ đánh thức. Nguyên lai, tại cách đó không xa có một đám người đang luyện công. Bọn hắn hai tay giơ cao, đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng, đứng thẳng trung bình tấn, trưởng như đẩy núi, bật hơi như sấm, luyện tập là truyền thống công phu bên trong bát quái trưởng công phu. Bên trong một cái nam tử trẻ tuổi, thân giống như du long, trưởng như phích lịch, cũng là có rất sâu công phu. Tô Kiếp biết, tại B thành phố truyền thống võ thuật vô cùng hưng thịnh. Trước không nói to to nhỏ nhỏ một chút võ quán, càng nhiều hơn chính là tại các lớn trong công viên dạy đồ đệ lão sư phó. Truyền thống võ thuật bên trong nhiều nhất liền là công viên phái. Tối thiểu chiếm cứ 90% quy mô, bởi vì tại dân gian, một nhóm lớn võ thuật kẻ yêu thích, không có khả năng có cố định sân bãi, chỉ có thể tại mỗi ngày trống không thời gian. Đến trong công viên đoạt một khối địa bàn, liền cùng những cái kia quảng trường múa bác gái lão đầu một dạng. Cũng tạo thành số lớn truyền thống võ thuật kẻ yêu thích trình độ cực kỳ có hạn. Đều là hàng lởm, nói lên lý luận tới một bộ, động thủ liền thành đậu hủ nát. Bất quá, số ít công viên phái vẫn là có rất mạnh năng lực thực chiến. Nhất là B thành phố một chút công viên quả đấm sư. Tuân theo cổ lão quyền pháp, trẻ trung thời điểm niên đại đó thường xuyên ẩu đả, có phong phú đường phố đấu kinh nghiệm, kết hợp lại võ thuật, vậy đối phó không phải tuyển thủ chuyên nghiệp rất dễ dàng. Tô Kiếp cũng là biết truyền thống võ thuật lịch sử, B thành phố dù sao cũng là thủ đô, có lẽ là trước đó, vô số võ thuật danh gia đều lại tới đây dạy học. Khai chi tán diệp. Liền lấy thái cực quyền tới nói, đầu tiên là Dương Xương Thiền lại tới đây nổi danh, sau này Trần Phát Khoa lại tại nơi này dương danh, bát quái trưởng Đồng Biển Xuyên lại càng không cần phải nói. Đến những năm 80, rất nhiều quyền pháp danh gia đều trực tiếp cho người lãnh đạo giáo thụ quyền pháp. Địa vị càng là tăng lên rất nhanh, mà lại lúc kia một chút truyền thống công phu bởi vì quân đội luận võ đại luyện binh nguyên nhân, cũng dẫn vào trong đó, cải tiến nghiên cứu, liền tạo thành lực sát thương to lớn chiêu thức, tối vi chứ danh liền là Hắc Long 18 tay. Bởi vì quá mức độc ác, tàn tật tương đối cao, thậm chí tại vị trí đều cấm chỉ luyện tập, Tô Kiếp đối quả đấm sư hiện tại cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì có thể theo trên người của bọn hắn, cảm thụ truyền thống võ thuật niên đại đó khí tức. Truyền thống võ thuật đang động làm bên trên tuy không bằng hiện đại cách đấu phù hợp vận động học nguyên lý, nhưng Tô Kiếp đến hiện tại loại cảnh giới này, đã không nhìn vận động học nguyên lý. Nói thật ra, hắn đối cho vận động học nghiên cứu, 10 cái phương diện này chuyên gia tiến sĩ cũng không bằng. hắn đã là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Hắn hiện tại nhất nhìn chúng ngược lại là tâm hồn xúc động. Mặc dù hắn lúc đầu là học tập truyền thống võ thuật tâm ý nắm, quốc quắc đầu. Nhưng hắn cùng truyền thống giới võ thuật võ lâm tiếp xúc đến thật không phải rất nhiều. Liền tiếp xúc một cái lão Trần, còn có cùng dương thuật đẩy một lần tay. Đối với truyền thống giới võ thuật có nhân vật nào đó, hắn một mực không rõ ràng. Minh Luân võ giáo nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã không thuộc về truyền thống võ thuật, toàn bộ đều là mới đồ vật, thậm chí so với hiện đại cách đấu còn muốn hoàn toàn mới. Tại đây cái công viên đại đạo bên cạnh cây trong rừng, đám người này đang luyện tập bát quái trưởng, hiện tại diễn luyện là một người trẻ tuổi, rất nhỏ, ước chừng là 16-17 tuổi. Liền cùng Tô Kiếp mới vừa tiến vào Minh Luân võ giáo thời điểm không sai biệt lắm. Mà chỉ điểm người trẻ tuổi này chính là cái quả đấm sư. Tiên phong đạo cốt, ăn mặc thân đối vạt áo áo dài. Râu ria rất dài, trải vuốt đến không loạn chút nào. Còn cầm cái lớn ấm trà. Hiển nhiên liền là loại kia công phu đại sư mùi vị. Bất luận cái gì xem xét trang phục của hắn, đều sẽ cảm giác đến cái này quả đấm sư có liệu. Mặt khác một đám người đều là tại 35 tuổi trở lên, hơn 50 tuổi cũng có, xem ra đều là này quả đấm sư đồ đệ. Những người này phần lớn đều là yêu thích người tinh khí thần tán loạn, chỉ học được hình không được hắn thần, liền công lực cũng không có, chớ nói chi là tìm hiểu võ học căn. Cũng là cái này quả đấm sư, căn cơ thâm hậu, tùy ý đứng thẳng, bất kỳ động tác gì, toàn bộ trục trung tâm đều giống như là có một cây khổng lồ lò xo đang ủng hộ. Tùy thời đều có thể bắn lên đến bốn phương tám hướng. Tô Kiếp còn là lần đầu tiên trông thấy có người nắm chính mình, căn, có thể luyện thành được khổng lồ lò xo. Điều này đại biểu vô cùng mạnh mẽ co duỗi năng lực cùng co giãn. Tại cùng người động thủ đứng lên vô cùng khinh khủng, thân thể khẽ động là có thể phát huy ra cực mạnh tốc độ cùng đả kích năng lực. Bát quái trưởng dùng vạn khỏa làm chủ, nắm toàn thân kinh mạch cơ bắp đều ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Dần dần liền biến thành sắt thép, sau đó hóa thành lò xo. Đặc biệt huấn luyện phía dưới, có được tốc độ cực nhanh cùng lực xuyên thấu. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ngay tại cái kia chừng 15 tuổi người trẻ tuổi diễn luyện xong về sau, này chút đồ đệ đều tại gật đầu tán thưởng, thậm chí có còn vỗ tay đứng lên. Tiểu sư đệ tài học 3 ngày thời gian, liền đã nắm sư phó ngươi bộ này bát quái trưởng công hoàn toàn học được. Hơn nữa còn đánh tới lò xo sức lực, toàn bộ phần lưng cùng xương sống đều có co duỗi dương thả lực lượng. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhân vật thiên tài như vậy. Hoàn toàn chính xác liền 3 ngày thời gian, hắn tại tới thời điểm, chúng ta thấy hoàn toàn chính xác không biết một chút bát quái trưởng công phu. Này thiên phú đơn giản không? Cách nào tưởng tượng? Những người này nghị luận ầm ĩ, mới 3 ngày thời gian, Tô Kiếp đảo cũng là cả kinh, bát quái trưởng danh xưng tam đại nội gia quyền một trong. Chiêu thức phức tạp, thủ pháp đa dạng, nhất là thân phận chuyển đổi ở giữa, bước chân đi tới bát quái hình ảnh, so với thái cực quyền muốn phức tạp được nhiều. Chính vì vậy, cho nên hiện đang luyện tập thái cực quyền người càng ngày càng nhiều. Mà luyện tập bát quái trưởng người càng ngày càng ít. Tô Kiếp xem thiếu niên này đang diễn luyện ở giữa, chân đạp bát quái phương vị, càn khôn khảm ly đổi trần cấn tốn lẫn nhau biến hóa. Bát quái tổ hợp, biến hóa vô tận, như thế cùng cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp bước chân cực kỳ tương tự. Đều là truyền thừa cổ lão đạo gia cầu nguyện tế thiên bước. Bát quái trưởng trọng yếu nhất liền là bộ pháp bên trong ý cảnh. Thân thể động tác cũng là thứ yếu. Thiếu niên này đi bát quái bước thời điểm, chạy ra quẻ tượng biến hóa, đạo gia Hướng Hư Tiêu Giao Vị nói tới, dùng hai chân tới làm mẫu trời biến hóa. Đây quả thực là tông sư khí độ, 3 ngày là có thể luyện đến loại cảnh giới này. Tổ kiếp đều không cách nào tưởng tượng trên thế giới lại có loại người này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.